Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2965, làm huyết bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là không đợi Hàn Sâm đi theo Cửu Thiên Đế rời đi Không Trung Hoa Viên, liền lại có người quen tới Không Trung Hoa Viên. Người tới rõ ràng là Thiên Chu Thánh Đồ. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, không biết Thiên Chu tìm đến mình làm gì. Thiên Chu nhìn thấy Hàn Sâm về sau, hơi kinh ngạc trên dưới dò xét hắn, nhìn Hàn Sâm trong nội tâm run rẩy, không khỏi nói ra, ngươi nhìn cái gì? Chịu hủy diệt cấp thần linh sát na nữ thần một kích, lại còn có thể giống như là không có chuyện gì người. Hàn cha xứ danh bất hư truyền, Thiên Chu cười tủm tỉm nói ra, cái gì Hàn cha xứ, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ta thương thế kia cũng là vừa mới dưỡng cái không sai biệt lắm. Hàn Sâm dừng một chút, nhìn xem Thiên Chu hỏi, ngươi cái này người bận rộn, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, tới tìm ta là có chuyện gì a? Ta cũng muốn không có việc gì tới ngươi nơi này ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng là thời gian không cho phép, từ khi ra nơi ẩn núp, ta trên cơ bản đều là một mực đang huấn luyện lại huấn luyện. Ngay cả chợp mắt thời gian đều không có, cái này mới miễn cưỡng tấn thăng đến tương đương với nguyên cơ trình độ. Người tiểu tử này vậy mà liền đã chân thần, thật sự là để cho người ta hâm mộ đố kỵ a. Thiên Chu trầm ngâm một chút còn nói thêm, ta lần này đến là phụng giáo chủ chi mệnh, xin ngươi đến ta huyết mệnh giáo một nhóm, giáo chủ lão nhân gia ông ta muốn gặp ngươi một chút. Như lời ngươi nói, huyết mệnh giáo chủ là vị nào? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn trong trí nhớ huyết mệnh giáo chủ cũng chỉ có một vị Lệ tiên sinh. Mà cái kia Lệ tiên sinh hiện tại hẳn là còn bị vây ở nơi ẩn núp trong quan tài mới đúng. Không phải ngươi nghĩ vị kia. Ta nói tới giáo chủ là ta huyết mệnh giáo người sáng lập. Cũng chính là thứ nhất đại giáo chủ. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi hắn là nhân đế. Thiên Chu cho ra đáp án, lập tức để Hàn Sâm thân thể chấn động. Hàn Sâm muốn lại truy vấn một chút chi tiết, Thiên Chu lại nói hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ nói nếu là có nghi vấn gì, có thể gặp mặt trực tiếp đến hỏi giáo chủ. Hàn Sâm do dự mãi, vẫn là quyết định muốn đi một chuyến huyết mệnh giáo. Trong lòng của hắn có quá nhiều liên quan tới huyết mệnh giáo nghi vấn. Lúc trước Hàn Kính Chi bị mang đến huyết mệnh giáo về sau, đến cùng đều làm cái gì? Vì cái gì cái kia thần nói lâu liệt như thế huyết mệnh giáo đồ mới là thật nhân loại? Còn có một số liên quan tới huyết mạch mệnh thần trải qua nghi vấn đều để Hàn Sâm khó mà giải đáp. Mà hết thảy này, vị kia huyết mệnh giáo chủ, hoặc là nói là nhân đế, có lẽ liền có thể cho hắn đáp án. Như vậy, Hàn Sâm chỉ có thể để Cửu Thiên Đế chính mình đi một chuyến đại tịch diệt tinh vực, mà hắn thì đi theo Thiên Chu cùng đi huyết mệnh giáo. Hàn Sâm cũng không tín nhiệm huyết mệnh giáo, dù sao huyết mệnh giáo đồ đều là lam huyết, cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt. Với lại huyết mệnh giáo tiến vào đại vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng chân chính vì nhân loại làm qua cái gì. Chỉ là hai điểm này, liền để Hàn Sâm đối với huyết mệnh giáo không thế nào yên tâm. Cứ việc huyết mệnh giáo chủ danh xưng nhân đế, Hàn Sâm lại như cũ lòng mang lo nghĩ. Tuy nói như thế, chuyến này Hàn Sâm lại như cũ không đi không được. Thiên Chu đem Hàn Sâm mang tới một chiếc cổ quái phi thuyền. Tại phi thuyền bên trong, Hàn Sâm động huyền khí chàng vậy mà cũng vô pháp dọc theo đi. Để Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày, dường như nhìn ra Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng. Thiên Chu nói ra, chúng ta huyết mệnh giáo qua nhiều năm như vậy, một mực bị thần linh truy sát, cho nên rất nhiều chuyện không thể không làm chút phòng bị. Loại này phi thuyền thiết kế cũng không phải là nhằm vào ngươi, mà là vì phòng ngừa bị thần linh truy tung. Thần linh tại sao phải truy sát huyết mệnh giáo đồ? Hàn Sâm hỏi, Bởi vì chúng ta là nhân loại. Thiên Chu cấp ra rất khẳng định đáp án. Thế nhưng là đáp án này lại làm cho Hàn Sâm càng phát nghi hoặc. Ta cũng là nhân loại. Không Trung Hoa Viên bên trong cũng không ít nhân loại. Vì cái gì nhưng không có thần linh tận lực tìm chúng ta gây phiền phức. Hàn Sâm trong lòng đối với chuyện này một mực rất để ý. Thiên Chu trầm ngâm một lát nói ra. Chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta cũng hỏi qua vấn đề giống như trước. Tuy nhiên lại không có người cho ta đáp án chuẩn xác. Ta chỉ có thể suy đoán đây hết thảy đều cùng Lam Huyết có quan hệ. Lam Huyết sao? Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Hết thảy mấu chốt của vấn đề tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Huyết mệnh giáo thánh đồ đều có được Lam Huyết. Mà loại này Lam Huyết nơi phát ra là nhân loại tự thân gen. Nhưng là loại này Lam Huyết gen lực lượng. Chỉ có một đời tu luyện. Huyết mạch mệnh thần trải qua. Mới có thể sẽ kích phát. Giống Hàn Sâm loại này đời thứ nhất tu luyện huyết mạch mệnh thần trải qua nhân loại. Cũng sẽ không lấy được Lam Huyết. Liền xem như Tiểu Hoa cùng Tiểu Linh dạng này nhị đại. Cũng không có Lam Huyết. Có thể thấy được hình thành Lam Huyết tuyệt không phải là một hai đời sự tình. Nhất định phải là từ rất nhiều đời nhân loại liên tục tu luyện. Huyết mạch mệnh thần trải qua mới có thể sẽ làm huyết dịch dần dần thay đổi Lam. Hàn Sâm chính mình liền tu luyện. Huyết mạch mệnh thần trải qua. Thế nhưng là hắn cũng không có cảm giác. Huyết mạch mệnh thần trải qua. Bên trong có cái gì Lam Huyết gen lực lượng, chỉ là mạnh hơn ưu hóa bản thân gen cùng gen di truyền mà thôi. Trước đó, Hàn Sâm liền có rất nhiều suy đoán, từ trên lý luận đến phỏng đoán, thân thể của nhân loại bên trong hẳn là có một loại ẩn tàng Lam Huyết gen. Nhưng là bởi vì Lam Huyết gen tại cả nhân loại gen ở trong chiếm cứ tỷ lệ quá nhỏ. Nhỏ đến không cách nào ảnh hưởng đến thân thể con người trình độ. Cho nên mới sẽ cần huyết mạch mệnh thần trải qua nhiều đời chiết xuất hoặc là nói là bù đắp loại này Lam Huyết gen. Khiến cho Lam Huyết gen có thể trở thành gen người bên trong giọng chính. Nếu như điều phỏng đoán này chính xác, như vậy loại này Lam Huyết gen nơi phát ra hẳn không phải là tinh tộc. Bởi vì tinh tộc bên trong không có người máu xanh, bọn hắn cùng nhân loại đều là xích huyết người. Hơn nữa còn có một cái chứng cứ, cũng có thể nói rõ tinh tộc không có Lam Huyết gen. Cái kia chính là Thiên Chu bọn hắn không thể giống nhân loại bình thường hấp thu các loại sinh vật gen. Có được Lam Huyết thánh đồ, chỉ có thể dựa vào tự thân tiến hóa, không thể dung hợp những sinh vật khác gen. Tại nơi ẩn núp ở trong là như thế, đến đại vũ trụ ở trong cũng là như thế, cho nên Thiên Chu chỉ nói chính hắn đã tương đương với nguyên cơ thần hóa, nhưng không có nói mình là nguyên cơ thần hóa, người máu xanh vô luận tại nơi ẩn núp vẫn là đại vũ trụ, đều là tương đương đặc biệt tồn tại, bọn hắn tựa hồ phân ly ở quy tắc bên ngoài, nhưng lại cùng nhân loại bình thường có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây hết thảy đều để Hàn Sâm cảm giác không thể nào hiểu được. Mà tinh tộc lại không giống nhau. Tinh tộc là tiêu chuẩn đại vũ trụ sinh vật. Bọn hắn cùng nơi ẩn núp nhân loại bình thường đều theo chiếu đại vũ trụ quy tắc tiến hóa trưởng thành. Cái này cùng người máu xanh tiến hóa hình thức khác biệt. Cho nên Lam Huyết gen không thể nào là đến từ tinh tộc. Thức đêm nói qua, nhân loại là tinh tộc dùng tự thân gen cùng nó sinh vật gen dung hợp kết quả. Như vậy Lam Huyết gen hẳn là đến từ một loại nào đó sinh vật. Thế nhưng là loại kia sinh vật đến cùng là cái gì đây? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất có thể lấy khẳng định là huyết mạch mệnh thần trải qua quá trình tu luyện. Liền là để Lam Huyết gen chiếm cứ gen người giọng chính một cái quá trình. Hàn Sâm không biết quá trình này là tốt là xấu. Cũng không biết loại kia sinh vật đến cùng là như thế nào sinh vật. Cho nên Hàn Sâm biết huyết mạch mệnh thần trải qua rất mạnh. có thể làm cho đời sau của mình một đời sau một đời mạnh hơn. Hắn lại như cũ không để cho thân nhân của mình tu luyện. Huyết mạch mệnh thần trải qua, ngay cả Tiểu Hoa cùng Linh Nhi cũng không cho tu luyện. Phi thuyền từ á không gian bên trong đi ra ngoài, dần dần bay vào một mảnh hoang vu trong tinh vực. Tại cái kia rất nhiều trong tinh thần, có một viên to lớn đỏ sao li ti, cách Trương.